Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1990, 9 bộ thánh vương tự bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1990, 9 bộ thánh vương tự bạo. Mắt thấy Trương Nhược Trần bị Cố Thiên Âm một chảo đánh vào lòng đất, Xi Thăng lập tức thiểm lược đến Cố Thiên Âm bên người, ánh mắt quăng hướng hố sâu, nói, họ Cố, ra tay ngoan độc a, ngươi nên kiềm chế điểm, đừng thực không nghĩ qua là đem Trương Nhược Trần cho đánh chết. Tử Hành đã từng nói qua, nhất định phải bắt giữ Trương Nhược Trần, muốn cho Trương Nhược Trần tận mắt thấy bên người thân nhân bằng hữu cả đám đều chết đi, muốn cho Trương Nhược Trần thống khổ, sống không bằng chết. Cố Thiên Âm cũng không để ý tới Xi Thăng, ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt nhìn chăm chú bụi đất tung bay khổng lồ hố sâu. Giờ phút này, đế hoàng tử khí còn đang liên tục không ngừng từ trên trời giáng xuống, chui vào trong hố sâu. Thật đúng là ương ngạnh. Cố Thiên Âm trên người tà khí lưu chuyển, trong mắt hiện lên một đạo lệ mang. Lúc này, hắn sau lưng cao lớn thân ảnh, lại ra tay nữa, tà khí tùm móng vuốt sắc bén, liên tục hướng trong hố sâu phát ra mấy kích. Thấy như vậy một màn, Xi Thăng không khỏi trừng to mắt, hoảng sợ nói. Họ Cố, ngươi điên rồi sao? Ngươi thực ý định đem Trương Nhược Trần đánh chết. Đồ ngu, Trương Nhược Trần muốn thực dễ dàng như vậy bị giết chết, Tử Hành cũng sẽ không khiến chúng ta bốn người cùng một chỗ ở lại Thánh Minh Thành. Cố Thiên Âm trầm giọng nói. Xi Thăng lập tức cả giận nói. Ngươi nói ai là đồ ngu? Có loại lặp lại lần nữa. Hắn từ trước đến nay đều là tính tình nóng nảy, một điểm tựu lấy, ai chọc tới đều có phiền toái. Cố Thiên Âm nói đúng, Trương Nhược Trần mệnh rất cứng, chỉ cần đế hoàng tử khí chưa từng tiêu tán, đã nói minh hắn còn sống, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, nhanh chút ít đem bắt giữ hắn, không cần trì hoãn. Phong Cổ Đạo sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nói. Nghe vậy, Xi Thăng không khỏi hừ lạnh một tiếng, tạm thời không cùng Cố Thiên Âm không chấp nhặt, một thả người, nhảy vào trong hố sâu. Giống. Tà linh tự trong hố sâu ngẩng đầu lên, phát ra rung trời động địa tiếng gào thét. Nương theo lấy gào rú, một đạo tản ra đầm đặc mùi hôi thối ngọn lửa bừng bừng phun ra. Xúc sinh, muốn chết. Xi Thăng hét to, cũng không tiến hành né tránh, trực tiếp trước mặt vọt tới. Chí tôn bá hoàng khí chấn động, Xi Thăng trên nắm tay ngưng tụ đáng sợ ánh sáng âm u, một quyền oanh ra, thế không thể đỡ. Bá thần nhất mạch tu luyện chính là một loại cực kỳ đặc thù chí tôn bá hoàng khí, phòng ngự cùng tiến công đều là cực kỳ cường đại, nhất thiện trường là cận thân chém giết. Rầm rầm, tà linh phun ra ngọn lửa bừng bừng bị Xi Thăng nắm đấm đánh sơ xác, hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra. Phàm là nhiễm đến ngọn lửa bừng bừng, vô luận là thảo mộc hay vẫn là kim thạch đều tại lập tức tan rã, lực phá hoại kinh người. Phanh, Xi Thăng nắm đấm, lại lần nữa rắn rắn chắc chắc nện ở tà linh trên đầu. Thần mãng thi hài tự nhiên sẽ không có vấn đề gì, có thể tà linh bản thân thánh hồn, nhưng lại đã bị cực lớn trùng kích, suýt nữa bị một quyền này đánh cho theo thần thân thể trong tách ra đi. Trương Nhược Trần, bổn tọa đã chống đỡ không nổi, tiếp tục nữa, bổn tọa thánh hồn tất hội tan vỡ. Tà linh lo lắng truyền âm nói, liên tục đã trúng Cố Thiên Âm nhiều lần công kích, lại bị Xi Thăng đánh nữa hai quyền, nó thánh hồn đã gặp trọng thương, cùng thần mãng thi hài phù hợp độ trên diện rộng hạ thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hận nó thánh hồn quá yếu ớt, nếu có thể khôi phục đến ngày xưa đỉnh phong trạng thái, khống chế thần mãng thi hài, tùy tiện đong đưa mãng vĩ, có thể đã muốn Cố Thiên Âm cùng Xi Thăng mệnh, gì về phần biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Trương Nhượng Trần như trước đứng ở tà linh trên đầu, thân thể đứng nghiêm, ánh mắt sắc bén như ưng, bên ngoài cơ thể quanh quẩn đại lượng đế hoàng tử khí. Tại Trương Nhượng Trần khóe miệng, có tí ti vết máu, hiển nhiên là thụ đi một tí thương. Không thể không nói, Cố Thiên Âm công kích thật sự rất đáng sợ, lưu quang công đức áo giáp tăng thêm nguyệt thần khắc thần văn, đều không thể toàn bộ ngăn cản được. Cũng may Trương Nhược Trần thân thể cường hoành vô cùng, so với đại thánh phía dưới, đều muốn càng thêm cường hoành, thừa nhận còn lại lực công kích gần kề chỉ là bị thương nhẹ. Đổi lại thân thể hơi yếu người, chỉ sợ giờ phút này đã bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Trương Nhược Trần không nói một lời, chỉ là lập tức mở ra càn khôn giới, đem bị thương rất nặng tà linh thu vào đi. Sau một khắc, một cỗ vô cùng khí thế cường đại, theo Trương Nhược Trần trên người bạo phát đi ra, giống như lòng đất nham tương phun trào. Hai tay chấn động, nhất long nhất tượng bay ra, đều là khổng lồ vô cùng, cơ hồ muốn đem cả phiến thiên địa đều cho chật ních. Chư thiên long tượng, mượn nhờ đế hoàng tử khí, Trương Nhược Trần điều động thiên địa sức mạnh to lớn, đem long tượng bàn nhược trưởng đệ thập nhị trưởng đánh ra. Đế hoàng tử khí dung nhập nhất long nhất tượng trong cơ thể, khiến cho nhất long nhất tượng trở nên vô cùng ngưng thực, tản mát ra bức nhân uy áp, hướng về Cố Thiên Âm cùng Xi Thăng va chạm mà đi. Thấy như vậy một màn, Cố Thiên Âm cùng Xi Thăng sắc mặt đồng đều hơi hơi phát sinh biến hóa, thật không ngờ, tại lọt vào bọn hắn luân phiên mãnh liệt công kích về sau, Trương Nhược Trần chẳng những bình yên vô sự, lại vẫn có thể chủ động đối với bọn họ phát động công kích. bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ đạt được. Lúc này Trương Nhược Trần đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, uy lực cực kỳ kinh người, tựa như hai đầu chân thật thần long, thần tượng vọt tới bọn hắn. Cố Thiên Âm vội vàng điều động bản thân sở tu luyện ra sở hữu Trảo Đạo Quy Tắc, cùng sau lưng Tà Vương Pháp Tướng đem kết hợp, hai cái tà khí tùm trảo ảnh bay ra. Bành, tử sắc thần long bị sinh sinh xé nát, mà hai cái trảo ảnh cũng sụp đổ vỡ đi ra. Phá, Xi Thăng trong miệng phát ra một tiếng hét to. Đơn giản một cái, phá, chữ, hóa thành vô cùng đáng sợ sóng âm, như một tòa thái cổ thần sơn, cùng bay tới tử sắc thần tượng đụng vào nhau. Oanh, tử sắc thần tượng bạo toái, không gian kịch liệt chấn động. Hai bên va chạm, đều là sinh ra lực lượng đáng sợ rung động, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ầm ầm, cái kia tòa thánh sơn đứng mũi chịu sào, lập tức văng tung tóe, bàng bạc thiên địa thánh khí tán tràn ra tới, hình thành nồng đậm mây mù. Phong cổ đạo thả ra mấy chục tôn chín bộ thánh vương nhao nhao rút lui, một ít miệng người phun máu tươi, cấu thành chiến trận, lập tức sụp đổ. Mà ngay cả Cố Thiên Âm cùng Xi Thăng, đều hướng về sau ngược lại lui lại mấy bước, lúc này mới đem sở hữu trùng kích lực hóa giải mất. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đều là trở nên ngưng trọng lên, con mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Bá, Trương Nhượng Trần theo lòng đất xông ra, đằng phi đến giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng bạc đế hoàng tử khí từ trên trời giáng xuống, ra chỉ đến Trương Nhược Trần trên người, đỉnh đầu ngũ sắc mui xe tự nhiên ngưng tụ ra đến, khiến cho hắn nhìn về phía trên giống như một vạn tộc cùng tôn vinh vô thượng đế vương, cao cao tại thượng, dò xét thiên địa, làm cho người nhịn không được muốn đối với hắn quỳ bái. Cùng lúc đó, Thánh Minh Thành trên không xuất hiện càng kinh người hơn dị tượng, bàng bạc thiên địa lực lượng bắt đầu khởi động, phong vân biến sắc. Ngào! Trong lúc nhất thời, rồng ngâm phượng minh tiếng vang lên. Thiên địa lực lượng ngưng tụ ra long, phượng, kỳ lân, thần quy chờ, các loại điểm lành chi thú, tại trên bầu trời xoay quanh bay múa, giống như tại bảo vệ xung quanh Trương Nhược Trần vị này vô thượng đế vương. Cùng lúc đó, trên mặt đất có ngàn vạn khí lành bay lên, trên bầu trời tắc thì đánh xuống đặc biệt hào quang, dị tượng lộ ra. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ Thánh Minh Thành trong có việc của người nào đó dị bảo xuất thế? Không, đây hết thảy đều là vì Trương Nhược Trần, Thánh Minh ngày xưa đế hoàng số mệnh, dĩ nhiên toàn bộ bị tỉnh lại, chính một chút gia trì tại Trương Nhược Trần trên người. Làm ra như thế đại động tĩnh, nghĩ đến dĩ vãng lịch đại minh đế kế vị lúc, cũng không gì hơn cái này a, đế hoàng số mệnh gia thân, trong thành tình huống, có lẽ sẽ phát sinh thật lớn nghịch chuyển. Thánh Minh Thành bên ngoài, sở hữu đang xem cuộc chiến tu sĩ, tất cả đều bị kinh động. Vốn là tuyệt đại bộ phận người cũng không nhìn tốt Trương Nhược Trần, cảm thấy Trương Nhược Trần xâm nhập Thánh Minh Thành, hoàn toàn tự là dê vào miệng cọp, dùng thương tử hành bố trí, Trương Nhược Trần cơ hồ là không có nửa điểm lật bàn khả năng. Có thể hiện tại xem ra, sự tình rõ ràng xuất hiện chuyển cơ, ai cũng không biết đế hoàng số mệnh gia thân Trương Nhược Trần, đến tột cùng hội đến cỡ nào cường đại. Khổng Nhạc Sơn bên trên, một đạo cao gầy uyển chuyển thân ảnh, trống rỗng xuất hiện, đang mặc vạn tố thánh y, trên người tản mát ra vô cùng khí chất cao quý, đúng là La Sát tộc công chủ. La Sa ánh mắt quang hướng Thánh Minh Thành ở bên trong, trong thành đã phát xanh hết thảy, đều rõ ràng ánh vào trong mắt của nàng. Có thể dẫn động cường đại như thế đế hoàng số mệnh, độc đấu tứ đại đỉnh tiêm cường giả, thật không hổ là mạng của ta trong chi nhân. La Sa nói nhẹ, trong mắt có đạo đạo dị quang lập lòe. Không hề nghi ngờ, La Sa là vì Trương Nhược Trần mà đến, nếu là có cơ hội, nàng hội không chút do dự ra tay, đem Trương Nhược Trần trấn áp, mang về địa ngục giới. Mà chỉ cần đi đến địa ngục giới, nàng liền có rất nhiều biện pháp, có thể đem Trương Nhược Trần thu thập được dễ bảo. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời dần dần bất tỉnh tối xuống. Bất quá, Thánh Minh Thành trong khí lành sông lên trời, hào quang vạn đạo, nhưng lại sáng ngời vô cùng. Phong cổ đạo, Tử Linh Lung, Xi Thăng cùng Cố Thiên Âm bốn người phân tán ra đến, đứng tại bốn cái phương vị, đem Trương Nhược Trần bao vây vào giữa. Cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người tản mát ra như đại dương mênh mông khí thế cường đại, phong cổ đạo sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nói. Khá lắm Trương Nhược Trần, lại vẫn nắm giữ lấy như thế át chủ bài, chúng ta ngược lại thật sự là đều khinh thường ngươi. Xuất hiện như tình huống như vậy, bọn hắn quả thực không thể dự liệu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy ta Thánh Minh Thành, giết ta con dân, bất kể là ai, đều phải vì thế trả giá thật nhiều. Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía, không che giấu chút nào bản thân sát ý, Cố Thiên Âm mặt lộ vẻ cười tà, lạnh lùng nói. Trả giá thật nhiều, cái kia phải xem ngươi phải chăng có bổn sự kia. Hãy bớt xàm ngôn đi, tốc chiến tốc thắng. Tử Linh Lung mắt hiện hàn quang nói. Thời gian kéo được càng dài, gia trì tại Trương Nhược Trần trên người đế hoàng số mệnh, liền càng là cường đại, tình huống không thể nghi ngờ hội biến được đối bọn hắn rất bất lợi. Chư nhượng trần, tiếp bổn vương một quyền. Xi Thăng đương xuất thủ trước, toàn thân cơ bắp sinh ra đặc thù luật động, tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại trên nắm tay. Giờ phút này Xi Thăng, giống như là một đầu tức giận bá vương long, chưa từng có từ trước đến nay, giống như có thể đụng nát thái cổ thần sơn. Trương Nhượng Trần cũng niết quyền ấn, một đầu hơi mở long ảnh, theo trong cơ thể hắn xông ra, cùng hắn bản thân trùng hợp, hai tay hóa thành hai cái cực lớn long chảo. Lạc thủy quyền pháp thứ 35 thức, lạc thủy hóa long. Giờ phút này Trương Nhược Trần, tựa như một đầu chân long, theo gió vượt sóng. Phanh, khí thế bàng bạc long ảnh, đụng vào Xi Thăng trên thân thể. Cứ việc long ảnh lập tức nghiền nát, có thể long ảnh mang theo đáng sợ lực lượng, nhưng lại đem Xi Thăng chấn hoàn thành liên tục hướng về sau rút lui vài chục bước. Mà trái lại Trương Nhược Trần, thì là vững như bàn thạch, tơ vân không động. Chính diện đối kháng, Trương Nhược Trần đúng là đã có thể chiếm được thượng phong, chấm dứt đối với lực lượng, áp qua được xưng cận chiến vô địch Xi Thăng. Thấy như vậy một màn, Phong Cổ Đạo Tử Linh Lung cùng Cố Thiên Âm trong mắt đều là hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Sớm biết như thế, ngay từ đầu, bọn hắn liền có lẽ đồng loạt ra tay, không để cho Trương Nhược Trần nửa điểm phản kháng cơ hội. Lại đến, Xi Thăng gầm nhẹ, trên người khí thế liên tiếp kéo lên. Gần 6.000 vạn đạo thánh đạo quy tắc tự Xi Thăng trong cơ thể hiện lên mà ra, cùng thiên địa cộng minh, muốn dẫn động phạm vi lớn nội thiên địa quy tắc. Chỉ có như thế, hắn có thể đủ thi triển ra mạnh nhất công kích đến. Ân, Xi Thăng sắc mặt biến hóa, phát giác được tình huống dị thường. Không biết là duyên cớ nào, hắn giờ phút này điều động thiên địa quy tắc đúng là trở nên khó khăn vô cùng. Vận dụng toàn lực cũng gần kề chỉ điều động trong vòng nghìn dặm nội một thành thiên địa quy tắc. Cái lúc này, Phong Cổ Đạo Tử Linh Lung cùng Cố Thiên Âm cũng phát giác được dị thường, không khỏi nhao nhao thi triển thủ đoạn, muốn điều động thiên địa quy tắc. Kết quả, tình huống của bọn hắn cùng Xi Thăng giống nhau, đều là chỉ có thể miễn cưỡng điều động trong vòng nghìn dặm nội một thành thiên địa quy tắc, mà lại thiên địa quy tắc lộ ra dị thường yên lặng, một chút cũng không sinh động, đối với thánh thuật tăng phúc hiệu quả, cực kỳ bé nhỏ. Không tốt, là Thánh Minh Đế Hoàng số mệnh, giam cầm Thánh Minh thành nội thiên địa quy tắc. Phong Cổ Đạo sắc mặt kịch biến nói, khó có thể điều động thiên địa quy tắc, cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ không xong một việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Phong Cổ Đạo bốn người rõ ràng cảm nhận được, rộng lượng thiên địa quy tắc hướng về Trương Nhược Trần hội tụ mà đi, bọn hắn mới vừa rồi còn có thể điều động một thành thiên địa quy tắc, giờ phút này tắc thì đã là hoàn toàn không cách nào điều động. Mau lui lại ra Thánh Minh Thành. Cố Thiên Âm hét lớn. Này tiêu so sánh dưới tình huống, bọn hắn còn như thế nào cùng Trương Nhược Trần đối kháng? Lúc này, thiên đường giới phe phái sở hữu cường giả, đều là cực tốc rút lui, muốn theo Thánh Minh Thành rút khỏi. Không gian giam cầm, Trương Nhượng Trần duỗi ra một tay đến, nhẹ nhàng hướng trước mặt không gian nhấn một cái. Gần 7 vạn đạo không gian quy tắc theo Trương Nhượng Trần chỉ đầu hiện lên mà ra, thẩm thấu tiến vào không gian chung quanh bên trong. Trong khoảng khắc, dùng Trương Nhược Trần làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm nội không gian trở nên cứng lại, phàm là thân ở trong đó chi nhân, hành động năng lực đều đã bị thật lớn hạn chế. Không xong, thiên đường giới phe phái cường giả, tâm đều là trầm xuống, dự cảm đến lớn sự tình không ổn. Hiện ở loại tình huống này, rất giống là lâm vào hư trong không gian, tất cả mọi người hành động chậm chạp, chỉ có Trương Nhược Trần không bị ảnh hưởng. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện đến một gã chín bộ thánh vương cách đó không xa. Tay phải kết thành trường ấn, ngọn lửa nóng bỏng bốc cháy lên, hướng vị kia chín bộ thánh vương ấn đánh tới. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay tu vi toàn lực đánh ra một trường, cái kia chờ uy thế, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không phải bình thường chín bộ thánh vương ngăn cản được. Thế nhưng mà, vị kia chín bộ thánh vương nhưng lại không tránh không né, trên mặt ngược lại hiện ra một đạo nụ cười quỷ dị. Không tốt, Trương Nhược Trần phát giác được nguy hiểm, lập tức thu trường, hướng về sau rút lui. Oanh! Vô cùng đột ngột, người này chín bộ thánh vương thân hình muốn nổ tung lên, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng phóng thích mà ra, không thể ngăn cản, lập tức đem Trương Nhược Trần bao phủ. Ai có thể nghĩ đến, một vị chín bộ thánh vương vậy mà sẽ như thế quyết đoán tự bạo thánh nguyên. Có thể đạt tới chín bộ thánh vương chi nhân, đều là có cơ hội trùng kích đại thánh nhân vật, lựa chọn tự bạo thánh nguyên, không thể nghi ngờ là thần hình đều diệt. Tự tính toán gặp đến tử vong nguy cơ, chọn tự bạo, cũng là ít càng thêm ít. Không gian đống kết lập tức bị phá giải, khủng bố lực lượng rung động xuất hiện, cùng không gian sinh ra cộng hưởng, cực tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, không thể ngăn cản. Dĩ nhiên sụp đổ Thánh Sơn, lại lần nữa đứng mũi chịu sào, chỉnh thể đều tại sụp đổ, liền chất chứa tại Thánh Sơn bên trong Thánh Thạch, cũng đều giống như liệt nhật chiếu rọi xuống băng tuyết, tại rất nhanh tan rã. Phong Cổ Đạo trong mắt hiển hiện một vòng ngoan lệ chi sắc, người này chín bộ Thánh Vương sở dĩ hội tự bạo Thánh Nguyên, tự nhiên là đã bị khống chế của hắn. Không thể nghi ngờ, hắn đem nắm bắt thời cơ được vô cùng tốt, không để cho Trương Nhược Trần nửa điểm cơ hội phản ứng. Một gã chín bộ thánh vương tự bạo thánh nguyên lực lượng, quá mức khủng bố, dù là có phong cổ đạo âm thầm truyền âm cáo chi, nhưng vẫn là có một ít người không kịp làm ra phòng ngự. A, thiên đường giới phe phái tu sĩ, gặp ảnh hướng đến, truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được trong thành cực lớn động tĩnh, thành bên ngoài tu sĩ, không cảm thấy khiếp sợ. Là một vị chín bộ thánh vương tự bạo thánh nguyên, Trương Nhược Trần vừa vặn thân ở bạo tạc giải đất trung tâm. Một gã đứng lặng ở giữa không trung cường giả mở miệng nói. Hắn thị lực phi phàm, mặc dù cách xa nhau khá xa, cũng rõ ràng bắt đã đến thánh minh thành trong tình huống. Nghe vậy, rất nhiều tu sĩ không khỏi lộ ra kinh hãi, một vị chín bộ thánh vương, lại chọn tự bạo thánh nguyên, thật sự là rất vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trương Nhược Trần chẳng lẽ đã bị vị kia chín bộ thánh vương tự bạo giết chết? Rất nhiều tu sĩ trong nội tâm âm thầm suy đoán, hận không thể lập tức xông vào trong thành đi tìm tòi đến tột cùng. Giờ phút này thánh minh thành ở bên trong, xuất hiện một cái đường kính vượt qua trăm dặm cực lớn hố sâu, giống như lọt vào thiên thạch va chạm. Thiên đường giới phe phái tu sĩ, chỉ là ở vào biên giới khu vực, còn sớm biết được tự bạo tin tức, nhưng như cũ có ba gã chín bộ thánh vương không có né tránh, bất hạnh đã chết, còn có một số nhỏ người bị thương. Chín bộ thánh vương tự bạo thánh nguyên, uy lực thật đúng khủng bố. Vô số tu sĩ ánh mắt đều là quang hướng bạo tạc trung tâm khu vực. Truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là muốn biết rõ Trương Nhược Trần chết sống. Ân, Trương Nhược Trần đâu? Chứng kiến trong lúc nổ tung khu vực rỗng tuếch, phong cổ đạo bọn người không khỏi đều là nhíu mày. Cách Trương,